Xin chào các bạn khán giả thân mến. Như hôm qua đã thông báo thì là mình có bị viêm họng, bị ho, cho nên là mình không đọc được. Rất muốn là đọc để phục vụ anh chị em nhưng mà cái chất lượng nó không đảm bảo, cho nên hôm qua mình cũng không thể đọc được. Đến hôm nay thì giọng nó vẫn như là Việt Đức thế này, nhưng mà vẫn cố để cho anh chị em không bị ngắt mạch chuyện. Cho nên anh chị em rất thông cảm và ủng hộ Đình Duy nhé. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 8 Bắc Tống Phong Lưu. Nhiều ngày chạy ngược chạy xuôi như vậy, tiền tới được tay, thoạt nhìn thì dễ dàng, nhưng Lý Kỳ đã hao tốn không ít tinh lực. Ngày hôm sau, mãi tới khi mặt trời lên cao, hắn mới rời giường. Đi vào trong tiệm, Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần đã sớm tỉnh dậy làm việc. Dù khách hàng tới mua trao không còn nhiều, nhưng ba người làm việc vẫn rất hào hứng. Bởi vì cơ hội như vậy đã không còn nhiều lắm. Đêm nay, Trương Tam sẽ đưa tới xe đậu hũ cuối cùng. Tổng cộng là 1.000 miếng. Đây cũng là sản lượng cao nhất mà ông ta từng làm. Lý Kỳ không có ý định đặt hàng nữa, do hiện tại khách hàng đã giảm đi rất nhiều. Cho đến tối hôm qua, chờ tới 1.400 miếng đậu hũ, cộng thêm tối nay sẽ gửi tới 1.600 miếng, có thể duy trì được thêm mấy ngày. Nhiều nhất là qua 7 ngày, nhóm trao đầu tiên sẽ được Phỉ Thúy Hiên mang ra bán. Lý Kỳ biết đến lúc đó Thái Viên Ngoại nhất định sẽ giảm giá trao xuống. Hơn nữa, trong tiệm của y còn cung cấp cơm, rượu, thức ăn. Khách hàng không kéo tới Phỉ Thúy Hiền mới là lạ. Tuy nhiên, Lý Kỳ cũng không có ý tranh giành khối thịt béo này với đối phương, cũng không có tiền vốn để mà tranh. Chào buổi sáng, chú Ngô. Lý Kỳ hướng Ngô Phúc Vinh đứng sau quầy chào hỏi. Ngô Phúc Vinh hàn huyên với Lý Kỳ vài câu, lại tiếp tục vùi đầu vào sổ sách. Lý Kỳ thấy vậy, trong lòng rất hoang mang. Bán mỗi chào thì có gì nhiều mà suốt ngày tính toán không ngừng. Chẳng lẽ lão Ngô cố ý làm như vậy là để cho mình nhìn? Nhưng hắn đâu biết rồi, từ nay tính toán sổ sách đâu có nhanh chóng tiên tiến như đời sau. Đời sau gõ vài cái bàn phím là đã tính ra rồi, hơn nữa tỷ lệ sai sót là cực nhỏ. Còn thời cổ thì việc tính toán sổ sách là rất phiền toái. Một bên gửi bàn tính, bên kia phải dùng bút lông ghi lại, hơn nữa xác suất phạm sai lầm cực cao, cho nên mới phải tính đi tính lại nhiều lần. Thậm chí là mười mấy lần, hiệu suất càng không dám khen tặng. Lý Kỳ chào hỏi Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần vài câu, liền đi tới quán trà bánh của Tào Đại Nương. Từ khi Túy Tiên Cư bắt đầu bán trao cho tới bây giờ, sinh ý của Tào Đại Nương cũng nước lên thì thuyền lên. Có đôi khi, Túy Tiên Cư đã ngồi đầy, thực khách đành phải cầm trao chạy tới quán của Tào Đại Nương để ăn. Vì vậy mà khách hàng tới quán của bà ta càng ngày càng nhiều. Tào Đại Nương vừa thấy Lý Kỳ tới thì lập tức cười ha hả nghênh đón. Hề tiểu ca, muốn ăn gì hả? Cho cháu hai cái bánh bao. Chờ tôi một chút, lập tức sẽ mang tới. Chỉ chốc lát, Tào Đại Nương đã bưng hai cái bánh bao lớn đặt trước mặt Lý Kỳ, cười ha hả nói. Hề tiểu ca, có phải gần đây rất bận không? Lý Kỳ cười đáp. Tạm được, gần đây suy nghĩ của tím chắc cũng không tồi chứ. Ây nhà, nhờ phúc của quý điếm, suy nghĩ của tôi hơn trước kia rất nhiều. Ngày nào cũng bận rộn tới đêm mà, ngay cả thở cũng không kịp thở này. Tuy nhiên, điều này cũng phải nhờ đông gia của các cậu không bán cửa hàng cho Phỉ Thúy Hiên. Tào Đại Nương che miệng cười khanh khách, xem ra mấy ngày nay bà ta luôn trong tâm trạng vui vẻ. Lý Kỳ cười ha hả. Cháu khuyên tím nên thuê người làm, kiếm tiền tuy quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Tôi cũng nghĩ quả đấy chứ, nhưng tới hai ngày nay khách hàng giảm đi rất nhiều, cho nên sợ lúc mời thêm người suy nghĩ lại trở về như cũ. Đôi mắt nhỏ của Tào Đại Nương sáng lên. Lý Kỳ biết bà ta muốn tìm hiểu tin tức từ mình, cười nói. Thím cứ yên tâm, đi theo đông gia của cháu, lo gì không có cơm ăn. Tuy nhiên, tạm thời cứ như vậy đi. Đợi qua một thời gian, mặc cho thím thuê thêm người, cháu cam đoan thím đều kiếm tiền đếm mỏi tay. Vậy à, lão thần nhớ kỹ rồi. Tào Đại Nương vội gật đầu, thức thời nói. Tiểu ca cứ ăn từ từ, lão thân làm việc đây. Dứt lời liền lắc cái mông lớn rời đi. Tuy tính cách của Tào Đại Nương có chút con buôn nhưng tâm địa không xấu, bánh bao làm cũng đủ tiêu chuẩn, cho nên Lý Kỳ mới muốn giúp đỡ bà ta. Chỉ chốc lát sau, Lý Kỳ đã chén sạch hai cái bánh bao, ném vài đồng tiền lên bàn, liền nhàn nhã quay về Túy Tiên Cư. Ủa, kia không phải là Tiểu Đào sao? Còn chưa đi hai bước, Lý Kỳ bỗng nhìn thấy nha hoàn của Tần phu nhân, Tiểu Đào, chính là đang đi về phía bên này. Đợi Tiểu Đào tới gần, Lý Kỳ vội hô, Tiểu Đào. Tiểu Đào nao nao, thấy là Lý Kỳ thì vội hành lễ, chào Lý công tử. Ngoan ngoan. Lý Kỳ phất tay, liếc thấy Ngô Tiểu Lục đang gián đậu, lại thấy ánh mắt của cậu ta luôn nhìn về hướng này, đâu còn tâm tư gián đậu. Lý Kỳ cười hắc hắc, cao giọng hỏi, Tiểu Đào tới tìm Lục tử hả? Không, không phải. Tiểu Đào bĩu môi nói, là phu nhân muốn truyền lời cho chú Ngô. Ngô Tiểu Lục nghe Lý Kỳ nói chuyện, đầu tiên là vui vẻ, nhưng nghe thấy Tiểu Đào nói không phải tới tìm cậu ta, cả người giống như thoát lực, cúi đầu tiếp tục gián đậu. Lý Kỳ thấy bộ dáng đó của Ngô Tiểu Lục, trong lòng cười nở hoa, cố nhịn cười hỏi, phu nhân có khỏe không? Hỏi tới đây, hắn đúng là có chút nhớ vị tần phu nhân kia. Dù chỉ mới gặp một lần, nhưng ấn tượng rất mạnh. Tiểu Đào đáp, đa tạ Lý công tử đã quan tâm, phu nhân rất khỏe. Vậy là tốt rồi. Ngô Đại Thúc đang ở trong tiệm tính sổ, cô đừng vào gặp chú ấy đi. Lý Kỳ gật đầu chỉ vào trong tiệm. Tiểu Đào hướng Lý Kỳ hành lễ rồi mới đi vào trong tiệm. Đợi Tiểu Đào đi vào, Lý Kỳ mới tới bên cạnh Ngô Tiểu Lục, vỗ vai cậu ta, cười mắng. Tiểu tử, người mau cút vào trong mà lấy làm người đẹp, việc nơi đây cứ giao cho ta. Ngô Tiểu Lục hơi sững sờ, lập tức phản ứng, ném vài câu không có dinh dưỡng, liền đưa dụng cụ cho Lý Kỳ, sau đó vội vàng chạy vào. Kiếm được một đồ đệ, ngay cả tán gái cũng không biết tán, đúng thật là bi ai. Lý Kỳ thở dài, liếc nhìn Trần Tiểu Trụ ở bên cạnh, thấy biểu lộ muốn cười lại không dám cười của cậu ta, liền trêu gạo, sao, Tiểu Trụ, người cũng muốn đi vào phải không? Trần Tiểu Trụ ngẩn ra, sau đó khuôn mặt đỏ bừng như mông khỉ, lắc đầu liên tục. Lý Kỳ cười cười, kiếm được ba đồ đệ còn xử nam, xem ra sau này phải bồi dưỡng thêm. Tiểu Đào đi vào cũng không lâu, chỉ trong chốc lát liền đi ra, chào từ biệt Lý Kỳ rồi mới rời đi. Dưới sự giật dây của Lý Kỳ, Ngô Tiểu Lục rốt cuộc cũng thông suốt, mặt dài mày dạn trở thành sứ giả hộ hoa. Giữa trưa, lúc ăn cơm, Ngô Phúc Vinh kéo Lý Kỳ sang một bên, nhỏ giọng nói, Lý công tử, phu nhân gọi lão hổ xế chiều tới quý phủ một chuyến. Lý Kỳ gật đầu, cháu biết rồi. Sao cậu biết? Ngô Phúc Vinh hơi sững sờ, Lục tử nói cho cậu à? Lý Kỳ lắc đầu cười đáp, ngày mai chính là thời hạn cuối cùng, phu nhân nhất định sẽ gọi chú tới, tìm hiểu một chút tình báo, thuận tiện thương lượng làm thế nào để đối phó với cháu, à không, mà là nên đãi ngộ cháu như thế nào. Ngô Phúc Vinh nghe xong đầy vẻ cười khổ nói, xem ra cái gì cũng không thể gạt được cậu. Lý Kỳ ra vẻ tiếc nuối thở dài, không đúng không đúng. Chẳng hạn như xuân tranh của phu nhân là bao nhiêu, cháu luôn mãi phỏng đoán nhưng vẫn là không đoán ra được. Khóe miệng của Ngô Phúc Vinh co giật vài cái, cố ý ho khan, cũng không dám tiếp tục bàn luận vấn đề này, vội hỏi, Lý công tử, nếu như phu nhân hỏi, lão hủ nên trả lời như thế nào? Không thể tưởng tượng được, lão Ngô bình thường nói chuyện có vẻ cũ kỹ, nhưng tới thời điểm mấu chốt thì lại rất tỉnh táo. Lý Kỳ nhãn châu xoay động cười hì hì, chú cứ theo như tình hình thực tế mà báo cáo thôi, tuy nhiên nên có nhiều lời khen về cháu, cứ khen tận lực vào. Cái gì trên trời dưới đất không có, tuấn tú lịch sử, phong lưu phong khoáng, đẹp trai không thể tả. Ủa, biểu lộ này là của chú sao? Lẽ nào cháu nói không đúng? Khuôn mặt già nua của Ngô Phúc Vinh đỏ bừng, cắn răng để không cười ra tiếng, gật đầu. Đâu có, Lý công tử nói đều là thật mà. Tất nhiên rồi, cháu đâu dám lừa gạt phu nhân. Dù sao chú cứ kể lại chuyện cháu đã anh binh thần võ, đưa ra kế sách đấu với thái bên ngoài như thế nào. Kể đi kể lại cho phu nhân vài chục lần là được. Lý Kỳ mặt không hồng, tim không nhanh hỏi. Vài chục lần. Ngô Phúc Vinh hít một hơi khí lạnh, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ thật lâu không nói gì. Hôm nay là ngày thứ 15, cũng là hạn cuối. Giờ Dậu, Ngô Phúc Vinh liền dẫn theo Lý Kỳ và Ngô Tiểu Lục đi tới Tần Phủ. Ngô Phúc Vinh vốn không nghĩ mang theo Ngô Tiểu Lục, ai ngờ Ngô Tiểu Lục sống chết không chịu, không ngừng van xin Lý Kỳ cho cậu ta đi theo. Lý Kỳ bị cậu ta làm cho đau đầu, đành phải bảo Ngô Phúc Vinh dẫn theo. Lý Kỳ đã phân phó như vậy, Ngô Phúc Vinh cũng không nhiều lời, nhưng vẫn hung hăng trách mắng Ngô Tiểu Lục một phen. Tiểu Đào mời ba người Lý Kỳ đi vào phòng khách, bảo bọn họ chờ một lát để mình thông báo cho phu nhân. Thời cổ đại đúng là lắm quy củ. Lý Kỳ buồn bực gãi đầu. Lý công tử, lúc gặp phu nhân cậu đừng cứ nói linh tinh đấy. Ngô Phúc Vinh ngồi bên cạnh Lý Kỳ thấp giọng nhắc nhở. Lý Kỳ lườm ông ta một cái, tức giận nói. Chú đã nói đi nói lại lời này 800 lần rồi. Chú cứ yên tâm đi, cháu đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngô Phúc Vinh cười ngượng ngùng, thoáng nhìn bên cạnh Lý Kỳ, thấy khuôn mặt của Ngô Tiểu Lục đỏ bừng nhìn mình, bộ muốn cười lại không dám cười, nhất thời lửa giận bùng lên. Hả, Tiểu tử, ngươi cũng dám cười nhạo ta. Liền trừng mắt nhìn khiến cậu ta phải cúi thấp đầu xuống. Lý Kỳ thấy như vậy lắc đầu, đồ chú cháu này đúng là hợp cạ. Một lúc sau Tiểu Đào đi ra mời Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh vào trong nội đường. Nghĩ tới lại có thể nhìn thấy vị tần phu nhân xinh đẹp kia, trong lòng Lý Kỳ đúng là có một tia không yên. Đương nhiên, chờ mong nhiều hơn. Dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hại nước, hại dân của tần phu nhân, hắn vẫn sững sờ. So với nửa tháng trước, tần phu nhân càng thêm xinh đẹp. Nàng nở nụ cười thân thiết, thiếu vài phần ai oán, thêm vài phần vũ mị. Dù chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến chúng sinh khuynh đảo. Vị tần đại quan nhân kia đúng là không may, lấy được một lão bạt đẹp như vậy, chưa hưởng vài năm đã đi tong rồi. Nếu là lão tử, sẽ chết không nhắm mắt. Điều này còn đáng buồn hơn người chúng giải xổ số giá trị hàng tỷ bạc vì hưng phấn quá mức nên đau tim mà chết. Lý Kỳ nghĩ, một người trẻ tuổi như tần phu nhân đã phải thủ tiết từ đây, không khỏi lại liên tưởng tới người vợ vừa mới lấy, trong lòng liền thở dài một tiếng. Mấy người chào hỏi vài câu, tần phu nhân liền mời Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh ngồi xuống. Mấy ngày này thật vất vả cho Lý công tử rồi. Tần phu nhân hơi cúi đầu nói. Lý Kỳ cười hì hì. Phu nhân quá khách khí, thực ra tôi cũng không làm cái gì. Chỉ là ngày đi sớm về trễ, tài dính dầu, đầu bắt lửa, dùng thìa làm gối, dùng nồi làm chăn, không tính là vất vả, không tính là vất vả. Phốc, Ngô Phúc Vinh nghe thế vậy, thực sự không nhịn được, liền phun ra ngụm trà đang uống. Ông ta vội vàng ho khan để che lấp sự thất thố vừa rồi. Tiểu tử này đúng là cực phẩm. Tần phu nhân cũng buồn cười, đôi má ửng hồng ngượng ngùng nói. Lý công tử nói chuyện thật khôi hài. Lý Kỳ cúi đầu ngại ngùng. Trước kia mọi người đều nói tôi làm người quá thành thật, ăn nói vụng về. Đây là lần đầu tiên có người khen tôi nói chuyện khôi hài. Người này đúng là không biết xấu hổ là gì. Nếu người là người ăn nói vụng về thì ta đây chẳng phải là người câm. Tần phu nhân nghe xong thì liền quay đầu sang một bên cố nín cười. Một lát sau, nàng mới quay đầu lại nhưng không dám tiếp tục đề tài kia. Hôm qua Ngô Đại Thúc đã kể lại mọi chuyện cho tôi biết, chú ấy không tiếc lời khen công tử. Ủa, vậy hả? Lý Kỳ cả kinh vội đáp. Chú Ngô khen chật rồi, tại hạ xấu hổ không dám nhận. Thực ra hết thảy đều dựa vào chú Ngô nên mới có thành tích như ngày hôm nay. Không dám, không dám. Lão hổ nói đều là lời nói thật. Ngô Phúc Vinh toát mồ hôi nói, trong lòng thầm nghĩ. Rõ ràng hôm qua cậu ta dặn mình nói như vậy, hôm nay lại giả bộ như không liên quan, còn đổ hết công lao lên người của mình. Thực không biết cậu ta muốn làm gì. Tần phu nhân thấy hai người khen nhau rất là cao hứng, nhíu mày nói, hai vị vì túy tiên cư mà vất vả, tôi sẽ ghi khắc trong tâm khảm. Ngô Phúc Vinh sợ hãi đáp, đây là điều lão hủ nên làm. Lý Kỳ lại biểu lộ chấp nhận. Tần phu nhân khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, Ngô Thúc, mấy ngày nay túy tiên cư của chúng ta lợi nhuận được bao nhiêu? Ngô Phúc Vinh liếc liếc Lý Kỳ một cái, thấy vẻ cười gian của hắn, sao không biết hắn đang nghĩ gì, liền ho nhẹ đáp. 15 ngày nay, túy tiên cư thu được tổng cộng là 2.300 sâu. Nói xong lấy một cuốn sổ từ trong tay áo đưa tới. Các khoản đã được ghi lại kỹ càng, mời phu nhân xem qua. Tần phu nhân bảo Tiểu Đào cầm cuốn sổ tới, cẩn thận nhìn một lần. Lý Kỳ im lặng một bên, nhưng trong lòng thì cười trộm. Không ngờ cô nàng kia lại biết diễn trò. Rõ ràng hôm qua đã hỏi nhất thanh nhị sở, hôm nay lại làm bộ như không biết gì cả. Qua một lúc lâu, tần phu nhân mới đưa cuốn sổ cho Tiểu Đào, sau đó hướng Lý Kỳ mỉm cười nói. Lý công tử quả nhiên tài trí hơn người, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã kiếm được nhiều ngân lượng như vậy. Nếu thế... Chậm đã. Tần phu nhân còn chưa nói hết lời, Lý Kỳ bỗng nhiên đứng lên cắt ngang, lớn tiếng nói. Phu nhân, các khoản kia Ngô Đại Thúc ghi không có thật. Cái gì? Ngô Phúc Vĩnh kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, trong lòng cực kỳ hoang mang. Lý công tử, cớ gì nói vậy? Tần phu nhân cũng rất kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Hai hàng lông mày của Lý Kỳ dương lên đáp. Phu nhân có điều không biết, 2.300 sâu này không phải là toàn bộ đều là của túy tiên cơ kiếm được. 1.500 sâu trong đó là do tại hạ đã bán bí phương tổ truyền của mình mới có, cho nên tôi chỉ thay túy tiên cơ kiếm 800 sâu mà thôi. Cậu! Ngô Phúc Vinh đứng vọt dậy, chỉ vào Lý Kỳ, đôi môi run rẩy nhưng không thể nói thành lời. Sao vậy, Ngô Đại Thúc? Cháu nói sai chỗ nào à? Lý Kỳ đầy ý cười nhìn Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh đang muốn mở miệng, chợt thấy ở phía sau lưng của Lý Kỳ, hắn lắc lư cái tay trái, lờ đến bên miệng thì lại nuốt trở về. Ông ta nghĩ bụng. Lẽ nào hắn cố ý nói như vậy? Xem xét tình hình đã rồi nói sau. Nghĩ tới đây, ông ta nhắm mắt lại, thở dài, gật đầu. Cậu nói không sai, 1.500 sâu nên thuộc về cậu, là lão hủ tính sai. Tần phu nhân thì không bình tĩnh được, cũng đứng lên, lông mày đen nhíu lại, lạnh lùng hỏi, Lý công tử nói vậy là có ý gì? Lý Kỳ nhìn thẳng vào Tần phu nhân, cao giọng đáp. Ý của tôi là, tôi chưa đáp ứng được lời hứa hẹn lúc trước, cho nên bản hợp đồng kia không có hiệu lực, còn 800 sâu coi như đền bù tổn thất cho phu nhân. Quấy dậy quý điếm lâu như vậy, tại hạ rất áy náy. Tần phu nhân cả giận nói, người muốn đổi ý. Lý Kỳ lắc đầu cười, không phải không phải, tôi chỉ làm theo lời hứa hẹn lúc trước mà thôi. Phu nhân yên tâm, Lý Kỳ tôi không phải là hạng người không giữ lời. Đương nhiên tôi cũng biết, cho dù tôi có đi hay ở, phu nhân chưa bao giờ để ở trong lòng. Ngô Phúc Vinh càng nghe càng hồ đồ, lẽ nào tiểu tử này thực sự muốn rời đi, liền bước lên phía trước nói, Lý công tử, sao cậu lại nói những lời đó? Phu nhân đương nhiên là hy vọng công tử lưu lại rồi. Tần phu nhân hừ nhẹ một tiếng không nói gì, coi như là chấp nhận. Hiện tại trong suy nghĩ của nàng, Lý Kỳ đã xưa đâu bằng nay. Nàng biết rất rõ rằng Túy Tiên Cư có thể khôi phục lại sự hưng thịnh như ngày xưa hay không, hoàn toàn phải dựa vào Lý Kỳ. Vì vậy nàng có thể không quan tâm Lý Kỳ đi hay ở, có thể nói nàng hiện tại ngàn lần không muốn Lý Kỳ rời đi. Lý Kỳ thấy bộ dáng khẩn trương của Tần phu nhân, trong lòng cười thầm, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc. Ủa, lại còn có chuyện này, Ngô Đại Thúc, không biết chú từ đâu mà biết được. Hiện tại Ngô Phúc Vinh đã bị Lý Kỳ làm cho chóng mặt hồ đồ, liền đi từng bước tới Lý Kỳ nhỏ giọng nói. Lý công tử, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Cái gì là cái gì? Lý Kỳ chợt kêu to, Ngô Đại Thúc, có thực hôm qua phu nhân nói hy vọng cháu có thể lưu lại. Một tiếng kêu to này của Lý Kỳ làm cho Ngô Phúc Vinh giật cả mình. Lại nghe hắn bịa đặt vớ vẩn, liền vội vàng hướng phu nhân giải thích, lão không có. Lời vừa mới ra khỏi miệng lại bị Lý Kỳ chen ngang. Ngô Đại Thúc, cháu biết chú hy vọng cháu có thể ở lại, nhưng chú cũng không cần phải lấy phu nhân ra làm tấm mộc. Cho dù phu nhân có thực sự nói như vậy thì cũng chỉ là lời nói đầu môi, không thể cho là thật, không thể cho là thật. Hiện tại Ngô Phúc Vinh đã hết đường chối cãi, ta đủ rồi. Còn chưa đợi Ngô Phúc Vinh mở miệng, Tần phu nhân đã vỗ mạnh xuống bàn một cái, khiến Ngô Phúc Vinh sợ hãi tới ngậm miệng. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy Tần phu nhân tức giận như thế. Dù tính tình của Tần phu nhân có tốt đến mấy, nhưng thấy hai người bọn họ không coi mình vào đâu, kẻ sướng người họa, căn bản là không để mình vào trong mắt. Trong lòng khó tránh khỏi tức giận, liếc xéo Lý Kỳ một cái, lạnh lùng nói, Lý công tử, mọi người ở đây đều là người hiểu chuyện, người muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Nếu phu nhân đã muốn tại hạ nói thẳng, vậy thì tại hạ sẽ theo tình hình thực tế mà nói. Lý Kỳ cười lạnh, bỗng nói lớn. Điều tôi muốn nói ra rất đơn giản. Tôi chính là không muốn hợp tác với hạng người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như phu nhân. Tần phu nhân nghe thấy vậy liền nổi trận lôi đình, rồi lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền trợn to đôi mắt, căm tức chỉ Lý Kỳ, chỉ nói được một chữ ngươi, liền không nói được nữa. Ngô Phúc Vinh thì càng đờ ra kinh hãi, nhất thời sững sờ không biết phải làm sao. Lớn mật, ngươi là cái thứ gì mà dám nhục mạ phu nhân? Lúc này Tiểu Đào bỗng nhảy ra chỉ vào Lý Kỳ mắng. Lý Kỳ hờ một tiếng nói, nha hoàn ngươi cũng biết lớn biết nhỏ gì cả, dám mở miệng chửi ta. Các ngươi đừng quên, từ lúc bắt đầu ta vẫn cường điệu ta là người hợp tác với phu nhân, cũng không phải là người hầu người hạ cho phu nhân. Còn có, những lời ta vừa nói ra là lời nói thật, tại sao lại bảo ta nhục mạ? Lời của Lý Kỳ khiến cho Tiểu Đào bị sặc tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng không thể phản bác được. Lý Kỳ, cậu rốt cuộc muốn làm gì đây? Ngô Phúc Vinh hồi phục tinh thần, liền tức giận tới dựng râu trợn mắt gọi thẳng tên Lý Kỳ. Từ ngày đầu tiên ông ta làm việc cho Túy Tiên Cư, ông ta đã coi mình là người của Tần gia. Mà kệ Lý Kỳ có mục đích ra sao, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Kỳ nhục mạ Tần phu nhân như vậy. Lý Kỳ hướng Ngô Phúc Vinh nhún vai cười đáp, Ngô Đại Thúc, rõ ràng vừa rồi phu nhân nói muốn cháu nói thẳng, nên cháu mới nói thẳng đấy chứ. Cậu... Ngô Phúc Vinh bị Lý Kỳ làm cho tức giận không nói lên lời, liền hướng Tần phu nhân thở dài. Phu nhân, tất cả chuyện này đều do lão hổ mà ra, là do lão hổ tiến cử một tên lang tâm cẩu phế cho Tần phủ. Hiện tại lão hổ lập tức đuổi tiểu tử này ra khỏi Tần phủ. Chậm đã. Tần phu nhân duỗi cánh tay ngọc, áp chế lửa giận trong lòng, hướng Lý Kỳ hỏi. Lý công tử, nếu người muốn lưu lại, ta tự nhiên là hoan nghênh. Nếu người một lòng muốn đi, dựa vào một tờ giấy, ta sao có thể ước thúc được ngươi? Ngươi cần gì phải khi dễ ta như vậy? Nói tới đây,

khẽ thở dài. Mọi người đều đi xuống đi, ta mệt rồi. Dứt lời lại hướng Tiểu Đào nói. Tiểu Đào, ngươi cũng đi xuống đi, phu nhân. Từ lần Tần lão gia qua đời, đây là lần đầu tiên Tiểu Đào thấy phu nhân đau thương như vậy. Tần phu nhân nhướng mày thương tâm nói. Lẽ nào đến ngươi cũng không nghe lời của ta? Nô tỳ. Tiểu Đào sắc mặt ảm đạm, quay đầu trừng mắt nhìn Lý Kiệm một cái, rất không tình nguyện đi ra. Ngô Phúc Vinh cũng nhắm mắt thở dài, xoay người chuẩn bị đi. Bỗng nhìn thấy Lý Kỳ vẫn tủm tỉm đứng đó, liền cả giận nói, cậu còn đứng đấy làm gì? Lý Kỳ cười hì đáp, phu nhân còn chưa trả lời cháu, sao cho dám rời đi? Trả lời cái gì? Ngô Phúc Vinh khó hiểu. Lý Kỳ nhún vai, cháu chỉ muốn biết, những lời cháu vừa nói phu nhân thấy đúng hay là sai? Ngô Đại Thúc, vừa nãy chú cũng nghe thấy đó, phu nhân nói, nếu như cháu giải thích không hợp lý thì sẽ không tha cho cháu. Cháu chỉ là một người dân bình thường, đương nhiên không thể chống lại phu nhân được. Cho nên sống hay chết, dù sao phu nhân cũng phải nói một câu, để cháu còn chuẩn bị. Lý Kỳ, cậu đừng có khinh người quá đáng. Ngô Phúc Vinh tức giận lớn tiếng nói. Cháu khinh người quá đáng à? Lý Kỳ lắc lắc đầu. Lúc trước tại viên ngoại ở trước mặt mấy người giữa võ giường ngoài, buộc các người bán túy tiên cư. Đây mới gọi là khinh người quá đáng. Ngô Phúc Vinh nghẹn họng, cực kỳ xấu hổ. Túy tiên cư luôn lạc tới tình trạng này, ông ta không thoát được quan hệ. Những năm gần đây, ông ta luôn bị Thái Mẫn Đức đè nặng một đầu, căn bản không có lực hoàn thủ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu không có Lý Kỳ, thì chỉ sợ Túy Tiên Cư đã sớm đổi sang họ Thái. Ngô Thúc, chú đi ra ngoài trước đi. Tần phu nhân bỗng mở miệng nói. Phu nhân. Ngô Phúc Vinh lộ ra vẻ khó xử. Tần phu nhân biết Ngô Phúc Vinh lo lắng điều gì, liếc Lý Kỳ nhìn nói. Chú cứ yên tâm. Lý công tử là quân tử tài cao, chắc chắn sẽ không khi dễ một quả phụ như ta. Hiện tại thì không, tương lai không biết như thế nào. Lý Kỳ cười thầm, khuôn mặt lại lộ ra vẻ tránh nghĩa lẫm liệt đáp. Đó là điều tất nhiên. Lý Kỳ tôi nổi tiếng là người đánh không đánh trả, mắng không mắng trả. Người đúng là hạng người vô lại. Ngô Phúc Vinh hùng hằng trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng rất là không yên. Nhưng thấy sắc mặt của Tần phu nhân không vui, thì đành thôi, vùng tay áo lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Đợi Ngô Phúc Vinh đi rồi, Tần phu nhân bỗng vươn tay ý bảo, Lý công tử mời ngồi. Cảm ơn phu nhân. Lý Kỳ cười hắc hắc vội vàng ngồi xuống, bưng lên chén trà rồi uống sạch. Vừa nãy nói hơi nhiều, đã sớm khát nước. Tần phu nhân thấy bộ dáng này của Lý Kỳ, lại nghĩ tới vừa nãy hắn chính ngôn từ giáo huấn mình, giống như là hai người khác nhau vậy. Trong lòng vừa cảm thấy bực mình lại vừa buồn cười, hơi cúi đầu nói. Vừa nãy Lý công tử giáo huấn một phen, khiến tôi thấy rất thẹn với vọng phu. Thẹn với liệt tổ liệt tông của Tần gia. Không dám nói là giáo huấn. Lý Kỳ phất tay chậm rãi đáp. Thực ra phu nhân nên xin lỗi bản thân mới đúng. Vui một ngày cũng là vui, vui nửa ngày cũng là vui. Vì sao phu nhân không muốn sống một cuộc sống thật vui vẻ, thật phong phú và có ý nghĩa? Nếu như phu nhân muốn thay đổi, thì tại hạ có một bí phương để quên đau buồn. Bí phương để quên đau buồn? Tần phu nhân hiếu kỳ hỏi. Trên đời này cũng có linh đan diệu dược như vậy? Đương nhiên. Lý Kỳ cười ha ha đáp. Thực ra, để quên đau buồn là một chuyện rất dễ dàng. Đó chính là khiến cho mình bận rộn không ngừng. Làm người chỉ cần cắm đầu vào làm việc, mọi đau thương đều vứt lên chín tầng mây. Phu nhân không ngại mà thử xem. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Tần phu nhân cái hiểu cái không, gật đầu hỏi. Công tử nói có lý, nhưng tôi nên làm thế nào để khiến mình bận rộn? Rất đơn giản. Lý Kỳ búng tay, cười hì hì đáp. Chính là ra mặt quản lý Túy Tiên Cư. Tần phu nhân nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói. Tôi hiểu rồi. Thì ra công tử nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn tôi ra mặt quản lý việc buôn bán của Túy Tiên Cư. Lý Kỳ cười ngượng ngùng không đáp, coi như là đồng ý. Công tử thật là dụng tâm lương khổ à? Tần phu nhân chỉ biết lắc đầu hỏi. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên, vì sao công tử phải dùng mọi cách để lôi một quả phụ rốt đặc về buôn bán như tôi tới quản lý Túy Tiên Cư? Lý Kỳ khẽ mỉm cười. Bởi vì tôi muốn một sự hợp tác công bằng. Hợp tác công bằng? Tần phu nhân không hiểu hỏi. Lý Kỳ gật đầu. Đúng vậy. Nếu tôi chỉ là một người ngoài, hoặc là một người làm thuê cho Túy Tiên Cư, phu nhân ra mặt hay không, không liên quan gì tới tôi. Nhưng hiện tại tôi đang hợp tác với phu nhân. Nói cách khác, địa vị của chúng ta là bình đẳng. Như vậy mời phu nhân đứng ở góc độ của tôi mà suy nghĩ. Nếu phu nhân bận rộn cả ngày trong tiệm, đi sớm tối về, mà tôi chỉ nằm trong nhà rảnh rỗi thưởng thức trà, ngắm hoa ngắm cảnh, xem ca xem hát, tới lúc thu tiền thì hai bên được như nhau, xin hỏi phu nhân sẽ nghĩ như thế nào? Tôi... Tần phu nhân há to miệng, khuôn mặt đỏ bừng, cực kỳ kiều diễm, mê người. Lý Kỳ thấy tần phu nhân không phản bác được, vội rèn sắt khi nóng. Mấy ngày nay, tôi và Ngô Đại Thúc đã vì Túy Tiên Cư mà hao tâm tổn sức, mệt đến chết đi sống lại. Nhưng phu nhân ngay cả một lần tới thăm cũng không có, chẳng phải khiến lòng người khó chịu không? Đây là nguyên nhân vì sao tôi thay đổi chủ ý, không muốn hợp tác với phu nhân. Về điểm này, Lý Kỳ xác thực rất tức giận tần phu nhân. Trao vừa bán ra có thể nói là kinh động toàn thành, nhưng là một lão bản của Túy Tiên Cư, thậm chí ngay cả tới nhìn nàng cũng không tới nhìn. Nếu sau này song phương chính thức hợp tác, còn bê bối như thế nào nữa? Người thì rảnh rỗi, người thì làm mệt chết, số tiền vẫn chia như nhau, có điều gì khó chịu hơn? Lý Kỳ nói xong thì tần phu nhân càng thêm xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Khuôn mặt đỏ ửng càng thêm diễm lệ, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, vậy theo ý của công tử, tôi nên làm như thế nào? Rất đơn giản, đợi đến khi Túy Tiên Cư chính thức khai trương, tôi hy vọng phu nhân có thể giống như chúng tôi, hàng ngày ở trong tiệm hỗ trợ. Đương nhiên, tôi không phải muốn phu nhân làm những việc nặng nhọc bẩn thỉu, chỉ cần hàng ngày phu nhân ở trong tiệm tính sổ, quản lý tiền bạc, chỉ huy mọi người là được. Nếu có cái gì không hiểu, phu nhân có thể hỏi Ngô Đại Thúc hoặc là tại hạ. Tần phu nhân suy nghĩ một lúc, hơi ngượng ngùng hỏi tiếp. Nếu như tôi đáp ứng công tử ra mặt quản lý Túy Tiên Cư, vậy công tử nguyện ý lưu lại giúp tôi không? Vừa rồi Lý Kỳ đã mắng tỉnh nàng, khiến nàng hiện tại rất muốn quản lý tốt Túy Tiên Cư. Nhưng nàng cũng biết, nếu như không có sự trợ giúp của Lý Kỳ, chỉ bằng nàng và Ngô Phúc Vinh thì chính là đầm rồng hang hổ. Tôi đương nhiên không nỡ một đông gia tâm địa thiện lương. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như phu nhân. Lý Kỳ cười hắc hắc đáp. Cái gì mà thích, cái gì mà nở? Nếu công tử còn khinh bạc tôi như vậy, tôi sẽ sai người đuổi công tử ra ngoài. Tần phu nhân gắt một cái, cả giận nói. Cái này cũng gọi là khinh bạc. Rõ ràng là đang khen mà. Cô nàng này ở mãi trong nhà, đầu gì xét mất rồi. Nhưng dù sao, đang ở địa bàn của tần phu nhân, Lý Kỳ không dám lộ mãng, ủy khuất vâng một tiếng. Tần phu nhân thấy bộ dáng ủy khuất của hắn, trong lòng càng thấy vô lực. Nhưng nàng cũng biết Lý Kỳ không phải là cố ý khinh bạc mình, cười khổ một tiếng. Tốt lắm, chuyện này cứ định như vậy. Hiện tại sắc trời đã tối, công tử và Ngô Thúc mau trở về đi. Ủa, đã tối rồi quả, chẳng lẽ phu nhân không có ý định lưu tại hạ qua đêm? Cái gì? Tạm biệt phu nhân. Lý Kỳ vội vàng lao ra ngoài như làn khói. Phu nhân cũng thiệt là, sắp tới canh ba rồi, còn phải mò mẫm đêm hôm trở về. Ngay cả cái đèn đường cũng không có. Mình thì không sao, nhưng chú Ngô lớn tuổi như vậy, nếu vấp ngã thì biết trách ai. Mình không tin, tân phủ lớn như vậy, ngay cả phòng cho khách ngủ cũng không có, đúng là keo kiệt mà. Giờ đi hậu đường, Lý Kỳ không ngừng lẩm bẩm oán hận tần phu nhân. Đi vào phòng khách, thấy chỉ có hai chú cháu Ngô Phúc Vinh ngồi ở đó. Tuy nhiên nhìn có vẻ như Ngô Tiểu Lục mới bị Ngô Phúc Vinh chửi một trận, giờ đây chính đang cúi gằm đầu, có vẻ không vui. Ngô Đại Thúc, Lý Kỳ cười ha ha gọi. Ngô Phúc Vinh liếc xéo Lý Kỳ hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, nhưng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngô Tiểu Lục vừa rồi muốn mở miệng gọi Lý Ca, nhưng thấy vẻ nổi giận của Ngô Phúc Vinh thì đành nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy ủy khuất. Lý Kỳ hướng Ngô Tiểu Lục vất tay, ý bảo cậu ta đừng lắm miệng, sau đó đi tới trước Ngô Phúc Vinh thở dài nói. Ngô Đại Thúc, vừa rồi là cháu không phải, mong chú đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Không dám, không dám, lão hù chịu không được. Ngô Phúc Vinh lạnh lùng đáp. Lý Kỳ thấy Ngô Phúc Vinh không bình tĩnh, cũng lờ đánh cười nói. Lẽ nào chú không muốn biết vừa nãy phu nhân nói gì với cháu sao? Về điểm này Ngô Phúc Vinh cực kỳ muốn biết, nhưng ông ta không bỏ xuống mặt mũi được, kéo kéo cái miệng nhưng không lên tiếng. Ai, thật là tiếc, thật là tiếc. Lý Kỳ bỗng thở dài lắc đầu nói. Ngô Tiểu Lục thuận miệng hỏi, Lý Ca tiếc cái gì? Nhưng lời vừa ra thì cậu ta liền hối hận, không yên nhìn trộm Ngô Phúc Vinh, thấy chú mình không có dấu hiệu tức giận mới nhẹ nhàng thở ra. Lý Kỳ cười đáp, tiếc là thời gian chú Ngô ở lại Túy Tiên Cư không còn dài. Ngô Phúc Vinh giật mình, cả giận nói, cậu lại nói bậy bạ cái gì đó? Còn có, vừa rồi, cậu và phu nhân rốt cuộc đã nói chuyện gì? Lý Kỳ nhún vai đáp, vừa rồi cháu chẳng nói gì cả, chỉ nghe phu nhân nói mà thôi. Phu nhân nói đợi khi Túy Tiên Cư khai trương, lên ra mặt quản lý Túy Tiên Cư. Cho nên cháu mới nói chỉ sợ chú làm không được vài năm, khéo phải giống chu sư phó, về nhà dưỡng thọ. Có thật không? Ngô Phúc Vinh vui vẻ vội vàng hỏi. Dưỡng thọ hay không tạm thời không nhắc tới. Nếu tần phu nhân có thể ra mặt quản lý sinh ý của Túy Tiên Cư, đối với ông ta mà nói là chuyện vô cùng tốt. Dù hiện tại ông ta vẫn còn khỏe mạnh, dù sao cũng đã lớn tuổi, rất nhiều việc có lòng nhưng không đủ lực. Mà Tần gia chỉ còn lại có một mình Tần phu nhân. Nếu nàng có thể ra mặt, bất kể là trên phương diện tinh thần hay là thân thể, đều là sự giải thoát với Ngô Phúc Vinh. Ông ta không hề lo lắng một ngày kia ông ta nhắm mắt, một mình Tần phu nhân liệu có thể chống đỡ được hay không. Lý Kỳ cười ha ha. Đương nhiên, cháu sao dám lừa gạt chú. Không tin, chú cứ hỏi phu nhân là được. Hơn nữa, từ lúc này bắt đầu, cháu chính thức trở thành lão đông gia của Túy Tiên Cư. Tiểu tử này đúng là thích quanh co. Ngô Phúc Vinh nhíu mày nhìn Lý Kỳ, bỗng cười ha ha. Lão hổ rốt cuộc hiểu ra rồi. Thì ra cậu nói nhiều như vậy là khiến phu nhân ra mặt quản lý Túy Tiên Cư. Lão phản ứng chậm quá. Lý Kỳ cười ha khắc nói, cháu làm vậy không phải vì giảm bớt áp lực trên vai chú đó sao? Ngô Phúc Vinh không tin hắn, tức giận nói, chỉ cần sau này cậu bớt hù dọa lão hổ đi, lão hổ đã muốn thắp nhang cảm ơn rồi. Sao có thể chứ? Lý Kỳ cười làm lành. Đối với Ngô Phúc Vinh, hắn hết sức kính trọng. Hơn nữa Ngô Phúc Vinh còn có ơn cứu mang hắn. Trong lòng hắn đã sớm coi Ngô Phúc Vinh là người thân của mình. Dù đã biết vừa rồi Lý Kỳ không phải cố ý nhục mạ Tần phu nhân, nhưng nghĩ tới những lời nói của Lý Kỳ, Ngô Phúc Vinh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Khuyên nhủ Lý công tử, ta biết là cậu có ý tốt, nhưng vừa rồi cậu hơi quá đáng với phu nhân. Cháu biết, nhưng cháu đâu có cách nào khác. Nếu cháu không nói như vậy, chú có cho rằng phu nhân có thể đáp ứng cháu sao? Lý Kỳ lừa một cái. Hắn nói cũng có lý. Ngô Phúc Vinh gật đầu, nhưng cậu cũng phải nói trước, để tôi biết mà chuẩn bị chứ. Lý Kỳ tức giận đáp, nếu cháu nói trước thì liệu cháu có cơ hội nói ra không? Ngô Phúc Vinh á khẩu không trả lời được. Lúc này Ngô Tiểu Lục bỗng bu đầu lại cười hỉ nói, Lý ca, chú, hai người đang nói chuyện gì vậy? Tiểu tử này tới khi nào thế? Còn chưa đợi Ngô Phúc Vinh mở miệng, Lý Kỳ đã trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục. Biến, tiểu tử chưa mọc lông, biết cái gì mà hỏi. Tiểu tử ngươi cứ tập trung vào việc luyện tập nấu ăn đi. Nếu không, ngươi cũng biết hậu quả rồi đó. Đừng đừng. Ngô Tiểu Lục vội vàng lắc đầu, lại ủy khuất nói. Tiểu đệ cũng muốn luyện tập lắm chứ, nhưng huynh đã dạy cho đệ cái gì đâu. Hê, còn dám mạnh miệng. Tuy nhiên, hình như đúng là mình chưa dạy cho mấy đứa cái gì. Lý Kỳ tự biết mình đuối lý, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Không phải là ta đã dạy các người quét dọn vệ sinh như thế nào sao? Còn có, không phải ta luôn bảo các người phải đi thái mướp đắng còn gì. Đây đều là kiến thức cơ bản. Nếu ngay cả điều này mà các người cũng không làm được, thì sau này khỏi phải học. Vâng. Ngô Tiểu Lục cúi đầu đáp. Tiểu tử này bình thường luôn tự cho là thông minh. Sau này cậu nên quản lý chặt một chút. Ngô Phúc Vinh trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục một cái, sau đó hướng Lý Kỳ đưa ra đề nghị. Lý Kỳ gật đầu. Chú nói rất đúng, xem ra lúc trước cháu quản trường nghiêm. Hai người kẻ sướng người họa, Ngô Tiểu Lục nghe thấy thì đầu đã sớm đổ đầy mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như hai người đó liên thủ, vậy thì mình làm sao mà chịu nổi. Mau nhanh trở về thương lượng đối sách với đại trụ và tiểu trụ thôi. Thực ra cho dù Ngô Tiểu Lục không nói thì Lý Kỳ cũng tính toán thừa dịp khoảng thời gian này dạy cho mấy đứa cách nấu ăn, bởi vì thời gian lưu lại cho bọn họ xác thực không nhiều lắm. Tuy nhiên học nấu ăn không phải là chuyện một sớm một chiều, nó giống như học võ công vậy, phải dựa vào thời gian dài luyện tập mới có thể tiến bộ được. Nhưng Lý Kỳ nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước dạy cho mấy đứa một ít kiến thức cơ bản, chẳng hạn như kỹ thuật thái rau, rửa rau, cách chọn nguyên liệu khi đi chợ. Không lại đến lúc Túy Tiên Cư chính thức khai trương, mấy việc vặt đó phải đích thân hắn đi làm, chẳng phải là mệt chết sao? Còn phối chế gia vị và làm món ăn, Lý Kỳ tính toán lúc mình làm món ăn thì sẽ dạy luôn một thể. Sáng sớm ngày hôm sau, đầu tiên Lý Kỳ sai hai anh em họ Trần đi ra cửa rán đậu, còn mình thì vào phòng bếp dạy nấu ăn cho Ngô Tiểu Lục. Bài đầu tiên chính là mài dao. Đừng coi thường công việc này, năm đó Lý Kỳ theo chân cha phải học mài dao trong 3 năm liền. Một đầu bếp mà ngay cả dao cũng không biết mài thì còn gọi gì là đầu bếp nữa. Chỉ cần ngươi mài dao vài năm, liền có thể phân biệt được dao nào tốt, dao nào kém. Lúc đầu Ngô Tiểu Lục nghe Lý Kỳ muốn dạy hắn nấu ăn, trong lòng rất là kích động. Nhưng về sau nghe Lý Kỳ bảo cậu ta mài dao, nhiệt tình liền biến mất hơn một nửa. Tuy nhiên, Lý Kỳ không giải thích cho cậu ta. Có giải thích cũng vô dụng, điều này phải do tự bản thân lĩnh ngộ ra. Đợi cho hai anh em họ Trần làm xong, Lý Kỳ liền bảo hai người cùng với Ngô Tiểu Lục mài dao, đồng thời giảng dạy một số kỹ xảo và một ít kinh nghiệm mài dao của bản thân cho mấy đứa. Kế tiếp, Lý Kỳ lại truyền thụ những kỹ thuật thái rau, chẳng hạn như thái, chặt, băm, cùng một ít kỹ xảo xử lý các loại rau quả khác nhau. Chỉ riêng mấy thứ này cũng đủ cho ba người học mấy tháng. Mỗi khi ba người luyện tập, Lý Kỳ đều đứng một bên không ngừng dặn dò ba người không được lười biếng, phải khắc khổ học tập. Bởi vì thái rau có thể ảnh hưởng tới bốn yếu tố quan trọng là sắc, hương, vị, hình. Một căn nhà lớn phải có nền móng vững chắc. Nếu như móng không chắc, cho dù có xây dựng to lớn, đẹp đẽ như thế nào, cũng chỉ là một căn nhà có nguy cơ đổ vỡ mà thôi. Trong ba đệ tử thì thiên phú của Ngô Tiểu Lục là cao nhất, nhưng cậu ta không chăm chỉ bằng anh em họ Trần, cho nên qua mấy ngày, trình độ của ba người không kém nhau là bao nhiêu. Các bạn khán giả thân mến, thì có khi hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Hôm nay giọng chưa được tốt lắm, cho nên là phục vụ anh chị em nó không được dài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9 dài hơn, tốt hơn. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập truyện để ủng hộ Đình Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.